Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, ngươi run rế, chương 640, ngươi, run rế, Nguyệt Thiên Mệnh không rõ, Nguyệt Thanh Sơn không rõ, đoàn người cũng đều hơi có chút nghi hoặc, nhưng nếu Lâm Phong đã làm ra quyết định, Nguyệt Thiên Mệnh cũng chỉ có đối mặt, chiến, đánh với Lâm Phong một trận. Bước chân một bước, Nguyệt Thiên Mệnh thân thể hạ xuống ở sàn chiến đấu bên trên. Trận chiến này, nhất định phải thắng, bại, hắn chính là thuộc về 32 cường nhất lưu người. Thắng, hắn liền bước vào thập lục cường, thần cung ban tặng chỗ tốt, đều sẽ càng phong phú, lại càng không đàm thắng lợi bản thân vinh quang cùng với tuyết vực thi đấu ý nghĩa. Đi tới tuyết vực thi đấu vũ đài. Hắn sẽ không có lùi lý do. Lâm Phong muốn chiến, hắn liền chiến bại Lâm Phong. Hai bóng người đối lập mà đứng. Nguyệt Thiên Mệnh trên người, một luồng ác liệt khí tức tỏa ra mà ra. Ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Đến hiện tại, hắn còn cảm giác mình có chút nhìn không thấu Lâm Phong. Thượng một vòng chiến đấu, Lâm Phong dựa vào huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi, nhưng mạnh mẽ chống đỡ huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả vạn tượng lực lượng công kích, thân thể vẫn không nhúc nhích, sức mạnh của thân thể rất khủng bố, không biết mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vậy, Nguyệt Thiên Mệnh cũng không dám quá bất cẩn, ánh mắt lộ ra mấy phần cảnh giác tâm ý, nhưng lạnh lẽo chiến ý nhưng nghi là biểu lộ ra sự tự tin của hắn. Chiến không tự tin, làm sao thủ thắng? Không nói hắn tu vi cảnh giới cao hơn Lâm Phong, coi như yếu hơn Lâm Phong, như trước phải có tất thắng niềm tin. Ta sẽ nói cho ngươi biết, sự lựa chọn của ngươi là ngươi lần này tuyết vực thi đấu sai lầm nhất lựa chọn. Nguyệt Thiên Mệnh nhìn Lâm Phong, lạnh lùng nói rằng, ngươi sẽ nhân sự lựa chọn của ngươi mà hối hận, nhân sự lựa chọn của ngươi mà trả giá thật lớn. Không đảo ngược đánh đổi. Lâm Phong nhìn Nguyệt Thiên Mệnh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta xưa nay không liệu sẽ nhận sự lựa chọn của chính mình. Nếu lựa chọn, ta thì sẽ nhận định. Mặc dù cuối cùng ta phát hiện lựa chọn là sai lầm, ta cũng sẽ không hối hận, mà là kiên quyết không rời tiếp tục đi. Bởi vì, đó là sự lựa chọn của ta. Vì lẽ đó, ngươi không cần nhiều lời phí lời, muốn cho ta biết đến chính mình sai lầm. Bên kia, dùng thực lực của ngươi đến nói cho ta đi. Ngoặc kép, dùng thực lực của ngươi đến nói cho ta đi. Lâm Phong âm thanh về đáng ở Nguyệt Thiên Mệnh màng tai bên trong. Để Nguyệt Thiên Mệnh ánh mắt nghiêm nghị, khắp toàn thân, một luồng càng mạnh mẽ hơn ác liệt khí tức tỏa ra mà ra. Khủng bố so với cuồn cuộn chân nguyên lực lượng gào thét, hướng về Lâm Phong ép tới. Dưới đài, Nguyệt Thanh Sơn đứng dậy, tóc bạc phiêu phiêu, đứng chắp tay, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kích động. Chiến, Nguyệt Thiên Mệnh, muốn chiến, thượng một trận chiến đấu Nguyệt Thiên Mệnh đối thủ không mạnh, không thể hiện được Nguyệt Thiên Mệnh thực lực đến. Lần này, dương danh đi, Thiên Mệnh. Hắn sẽ là người leo võ đạo đá đạp chân, chiến thắng hắn đi. Nguyệt Thanh Sơn lẩm bẩm nói nhỏ, trong miệng phun ra một thanh âm. Hắn thất bại, một thanh âm phản bác Nguyệt Thanh Sơn, để Nguyệt Thanh Sơn sững sờ, hướng về bên cạnh cách đó không xa Tiêu Nhã nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Nhã cái kia sạch sẽ trong ánh mắt lộ ra thần sắc, nhưng là kiên định so với mỉm cười kiên định. Ca ca, không thể thất bại, sạch sẽ nụ cười là như vậy sán lạn, để Nguyệt Thanh Sơn tâm hơi rung động hạ. Đôi mắt này, là như vậy trong suốt, người đối với Lâm Phong, là như vậy tự tin. Đúng, Phong ca, hắn chỉ có thể thắng, không thể sẽ bại. Ngoặc kép, hàn man song quyền nắm chặt, hắn cũng đồng dạng đối với Lâm Phong có tuyệt đối tự tin. Phong ca, nhất định sẽ thắng, hãy chờ xem. Nguyệt Thanh Sơn hào hiệp nở nụ cười, nhưng hắn tâm, nhưng không bình tĩnh, nhân nguyệt thiên mệnh mà không bình tĩnh, ngậm bao nhiêu đắng khó, trả giá bao nhiêu mồ hôi. Nguyệt thiên mệnh bây giờ mới đứng ở tuyết vực thi đấu vũ đài bên trên. Hắn biết rõ, sau lưng thiên tài, là bao nhiêu trả giá. Đánh đi, Nguyệt thiên mệnh gầm lên một tiếng. Khắp toàn thân, một luồng đáng sợ chân nguyên lực lượng tỏa ra. Huyền vũ cảnh tầng 7 sức mạnh, không có bất kỳ bảo lưu. Toàn bộ thả ra ngoài, muốn lăng thiên, ngoặc kép. Chân nguyên dường như muốn nổ tung. Nguyệt thiên mệnh song trưởng gào thét, hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Nhưng cũng thấy giờ khắc này Lâm Phong ánh mắt như trước là như vậy bình tĩnh, thân thể như gió bồng bềnh trở ra, là như vậy hào hiệp tự nhiên. Miệng hơi mở ra, từng đạo nghe không hiểu phạn văn phảng phất đến từ thượng cổ, từ Lâm Phong trong miệng không ngừng phun ra. Những này phạn văn hóa thành từng cái rực rỡ kim sắc ký tự. Ở Lâm Phong trước người phiêu đãng, Lâm Phong thân thể bên trên dần dần rát lên một tầng rực rỡ kim sắc ánh sáng. Kim sắc, óng ánh kim sắc, như Phật Đà giống như kim sắc, thánh khiết kim sắc ánh sáng chiếu khắp không gian. Phảng phất cả vùng không gian sàn chiến đấu đều càng sáng hơn mấy phần. Hả, đây là công pháp gì? Ngoặc kép, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm Lâm Phong. Con người ngưng lại, Lâm Phong, rốt cục bắt đầu vận dụng công pháp sức mạnh. Hắn rốt cục chịu phát lực sao? Kim sắc ánh sáng dần dần đem thân thể bao trùm. Lâm Phong diện sắc, đều hơi có mấy phần bị nhuộm thành kim sắc. Thân thể càng là hóa thành thuần túy kim sắc. Lùi về sau, thân thể đột ngột ngừng lại. Lâm Phong như một vị tượng Phật giống như tọa lạc trên mặt đất bên trên. Vù, ngoặc kép, Nguyệt thiên mệnh song trưởng rơi vào Lâm Phong trên người. Phảng phất có một đạo Phật trung tiếng truyền ra. Lâm Phong bất diệt kim thân, lù lù bất động, lại một lần, bất động như núi. Đây mới là Lâm Phong thực lực chân chính sao? Ngoặc kép, đoàn người trong lòng run lên. Kim thân Phật Đà, Lâm Phong thân thể, dĩ nhiên hóa thành Phật. Huyệt vũ cảnh tầng 7 Nguyệt thiên mệnh song trưởng đồng loạt hạ xuống. Lâm Phong, nhưng cùng thượng một vòng chiến đấu như thế, động cũng không động. Nguyệt thiên mệnh ánh mắt cứng đờ. Hắn cảm giác mình song trưởng không phải rơi vào trên thân thể người, mà là rơi vào một vị kim thân tượng Phật bên trên. Cứng rắn không thể phá vỡ. Nguyệt Thanh Sơn cũng sửng sốt. Đây là Lâm Phong. Hắn lấy huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi, hóa thành kim thân tượng Phật, mạnh mẽ chống đỡ Nguyệt Thiên Mệnh mạnh mẽ công kích. Này, không khỏi cũng quá mức biến thái. Giết! Ngoặc kép, Nguyệt thiên mệnh bước chân bước ra, đáng sợ hơn chân nguyên điên cuồng đập ra, cắn giết Lâm Phong kim thân. Kim sắc ánh sáng điểm điểm vỡ vụn, nhưng này cụ kim sắc như trước không gì phá nổi. Lâm Phong nhìn Nguyệt thiên mệnh, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững, thấp giọng nói, ngươi không có cơ hội, ở trước mặt ta, ngươi bất quá là run rế, thấp kém. Có thể, ngươi, đối với ta chỉ có thể ngưỡng mộ. Lâm Phong bình tĩnh tiếng nói để Nguyệt thiên mệnh cả người run lên. Hắn Nguyệt thiên mệnh, thuở nhỏ thiên phú dị bẩm, nhưng cũng như trước khắc khổ tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi trở nên mạnh mẽ. Bởi vì hắn hy vọng trở thành năm đó tuyết nguyệt tứ đại cường giả như thế tồn tại. Hô mưa gọi gió, Nguyệt thiên mệnh hắn cũng làm được. 18 năm sau hắn, võ đạo sơ thành, bị liệt vào 8 đại công tử thứ 2, được mọi người ngưỡng mộ, đoàn người đều kính nể hắn, Nguyệt gia, coi hắn như chân bảo. Bây giờ, hắn càng là đứng ở tuyết vực thi đấu trên sàn nhảy. Hăng hái, chuẩn bị mang theo vinh quang mà về, Quang Tông Diệu Tổ, cũng làm cho chính mình cái kia cô nhìn một chút. Nguyệt gia trừ người ở ngoài, như trước có thiên tài, nhưng giờ khắc này, Lâm Phong, thân hóa Phật Tôn, quan sát hắn, nói hắn bất quá run rế mà thôi, nói hắn chỉ có thể ngưỡng mộ Lâm Phong. Nguyệt Thiên Mệnh đương nhiên không muốn thừa nhận, nhưng mà, hắn chân nguyên lực lượng đã tới cực hạn, nhưng chỉ có thể hơi lay động Lâm Phong thân thể, nhưng thương tổn không được Lâm Phong. Điều này làm cho hắn rõ ràng, mặc dù hắn sử dụng mạnh mẽ võ kỹ thần thông, như trước nhiều nhất lay động Lâm Phong, muốn triệt để đem Lâm Phong kim thân đánh vỡ, tựa hồ không thể, hắn Nguyệt Thiên Mệnh, liền Lâm Phong kim thân đều pháp phá, còn làm sao chiến, hắn ý chí chiến đấu, ở tiêu tan, hắn chiến đấu tự tin, ở mất đi, Thiên Mệnh, tỉnh lại lên. Tựa hồ là nhìn thấy Nguyệt Thiên Mệnh khác thường, Nguyệt Thanh Sơn gầm lên một tiếng, cuồn cuộn âm thanh rung động ở Nguyệt Thiên Mệnh trong đầu. Để Nguyệt Thiên Mệnh thân thể mạnh mẽ run lên, ngẩng đầu lên, con mắt của hắn bên trong, tránh qua một đạo điên cuồng chi sắc. Hống, ngoặc kép, sau lưng Nguyệt Thiên Mệnh, Thiên Phệ Vũ Hồn xuất hiện, 6 con giao long đứng đầu. Ở trong hư không lay động, lạnh lẽo con mắt quan sát Lâm Phong. Giết, ngoặc kép, Nguyệt Thiên Mệnh gầm lên một tiếng. 6 con thương long đồng thời hướng về Lâm Phong cắn xé mà đi. Đại bi ấn, ngoặc kép, những kia kim sắc phạn văn ngưng tụ ở một khối, hóa thành so sánh to lớn đại thủ ấn, bay thẳng đến cái kia trong hư không cắn xé mà đến Thiên Phệ Vũ Hồn đánh tới. Hống, chấm ngoặc kép, thương long gào thét, Thiên Phệ Vũ Hồn bị đại bi giấu tay trực tiếp oanh trở lại. Lâm Phong lần thứ hai quan sát Nguyệt Thiên Mệnh, nói, ta nói rồi, ngươi ở trước mặt ta, chỉ là run rế, không có bất cứ cơ hội nào. Đoàn người trong lòng run rẩy. Lâm Phong, thực lực thật là đáng sợ. Huyền Vũ Cảnh tầng 7 Nguyệt Thiên Mệnh, ở trước mặt hắn. Dĩ nhiên hào năng lực phản kháng, hắn bắt được cái kia xếp hạng thứ nhất Ngọc Thi, thật sự toàn bộ đều là dựa vào vận may. Hơn nữa, Lâm Phong tựa hồ đang hết sức nhằm vào Nguyệt Thiên Mệnh, chặn đánh hội Nguyệt Thiên Mệnh tự tin, phá hủy nội tâm của hắn. Lúc này Nguyệt Thiên Mệnh hai con mắt lộ ra mấy phần điên cuồng tâm ý. Run rế, hắn thật sự chỉ là run rế. Hăng hái, bước vào này tuyết vực thi đấu vinh quang vũ đài, hắn là cỡ nào ngạo khí lăng vân, nhưng Lâm Phong, ở phá hủy hắn, đem hắn tâm, đánh vào thâm cốc đáy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.